Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1031, phiên ngoại thiên, nguy cơ 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình dưới mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Khúc Đàn Nhi khôi phục bình tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, che giấu phức tạp tâm, có chút mát mẻ lạnh cảm giác. Thật phải chết ở chỗ này à, không khỏi. Nàng ánh mắt hướng về cách đó không xa Linh, lại đến Jesse. Chẳng lẽ cho dù chết, nhưng muốn liên lụy đến người khác, loại này cảm giác thật không tốt. Trong đầu của nàng lúc đầu tự hỏi thoát thân biện pháp, im lặng mà cụp mắt, mím mím môi, chậm rãi mà, nàng muốn đứng lên, phanh, không hề có điểm báo trước, nàng chân, trong nháy mắt đau đớn một hồi thiếu niên lãnh huyết mà nã một phát súng. Ánh mắt cực kỳ vặn vẹo, dùng tiếng Anh nói chuyện đã đi ra, một người dám đến nơi này, thật có can đảm. Còn giết như thế nhiều người, liền là bằng cái này tiêu. Giờ phút này, có cái thủ hạ đem tiêu nhặt lên, giao đến thiếu niên trong tay. Nghe nói các người cũng là vì cái này tiêu, mới làm ra hàng loạt sự tình. Bồng, thiếu niên bạo lực mà một cước đá vào. Một cước này, ở giữa Khúc Đàn Nhi phần bụng, cường độ rất lớn, để cho nàng cả người đau đến ngã lui đến mấy mét. Khúc Đàn Nhi cắn răng, hừ đều không hừ một chút, nàng có nàng kiêu ngạo cùng tự tôn, không dễ dàng yếu thế loại sự tình này phát sinh. Hơn nữa, trước mắt không chỉ là thiếu niên này cầm thương, còn có ở chung quanh tỉnh táo lại những hắc bang đó thủ hạ. Tuy nhiên tinh thần đều còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng đã không ảnh hưởng hoạt động, có mấy cái đều tức giận cầm thương. Đang chờ nàng làm ra phản kháng cử động, tốt trực tiếp đưa nàng giết. Thời gian qua mười mấy phút sau, nơi này có thể không quá bình tĩnh. Khúc Đàn Nhi thở phì phò, vô cùng chật vật ngã trên mặt đất, liền nhẹ nhàng một chút đều cho kéo ra toàn thân đau nhức. Cơ hồ toàn thân đều tổn thương, đá tổn thương cùng đụng bị thương, vết thương đạn bắn, khóe miệng còn chảy xuống huyết. Nặng nhất là ba khu vết thương đạn bắn, tất cả đều là bái thiếu niên kia ban tặng. Một thương bả vai, một thương là cánh tay, còn có một thương là đùi phải. Máu tươi vẫn là tại lưu, không có ngừng, kịch liệt đau nhức, để cho nàng mồ hôi đều hướng dưới tích. Giờ phút này nàng, cực kỳ chật vật không chịu nổi. Thật thật lâu, đều không chật vật như vậy qua. Không đúng. Là chưa từng có hôm nay dạng này gặp rủi ro trải nghiệm. Hoặc là, nàng đã từng quá mạnh. Đã từng rất nhiều lợi hại nhân vật đều chết tại nàng trong tay. Hết lần này tới lần khác những này nàng chưa từng để ở trong mắt. Như là sâu kiến đồng dạng nhân vật. Ngược lại tổn thương nàng và Thành Thành. Có chút không cam tâm. Nhưng mà, thiếu niên này không có giết nàng. Là vì cái gì? Loại này vặn vẹo trong hoàn cảnh trưởng thành người, căn bản sẽ không đem nhân mạng nhìn ra có nhiều trọng yếu. Không có giết, liền nên có chỗ cầu. Quả nhiên, đem cái này tiêu cách dùng nói ra tới. Thiếu niên cuối cùng nói ra mục đích, cầu mong gì khác, lại là cái này một cái. Khúc Đàn Nhi ngẩng đầu, đột ngột châm chọc cười cười. Người muốn học, nói ra đến, ta tha cho ngươi khỏi chết. Thiếu niên trong mắt, trừ thô bạo bên ngoài, còn có hưng phấn, nói đúng không chết, moi ra chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, tự nhiên là giết. Hắn nói lời này lúc, cái kia ánh mắt còn quét về phía xung quanh, chết đi người, như thế cường đại vũ khí, được người nào còn dám chọc hắn, chỉ là nghĩ đến, hắn đã cảm thấy kích thích đều hưng phấn, nếu như không phải cái này một điểm. Hắn sợ vừa mới cái kia hai phát, liền muốn nàng mệnh, không chết, ta làm sao tin ngươi. Vừa mới ra tay liền rất ác độc, chuyển một cái mắt liền nói tha cho nàng không chết. Một cái tha chữ, nàng nghe rất chói tai. Đã từng, cái này một chữ, chỉ có nàng đối với người khác nói. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ ẩn giấu đi một cỗ lãnh ngạo. Nàng đương nhiên rõ ràng. Một đầu ác lang nói chuyện không thể tin. Cách chương.